Hoàn Lam Anh, chương 1, chương mở đầu, thiết lập và dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ lược thiết lập bối cảnh, nhân vật, dị năng và một số điều khác. Thể loại, ảo tưởng, thời đại, mặt thế, tận thế, thời đại xác sống. Có, dị năng, năng lực là, hệ thống, mang năng lực hỗ trợ về mọi mặt. Thiên đạo, sáng thế giả. Chỉ đứng sau tác giả, tang thi xác sống zombie, quyền hạn chả khác gì con người và dĩ nhiên là ăn máu thịt. Người, sống, người, người biến dị, dị năng giả, tức là người chỉ mang dị năng. Đặc biệt, vừa là người vừa là tang thi, vừa là thú vừa là tang thi, vừa là thú vừa là người. Về, thú, thú vương, thực nhân hoa, đằng vương. Ngư, ngư vương, dực, chim, dực vương, người máy, về, trong nhân loại có cường giả, trong loài tang thi thì có vương, vua, di ti, thống lĩnh chính là kẻ đứng đầu hai thế lực trên, cấp bậc thì có cấp bậc dị năng và cấp bậc xác sống. Tang thi, dị năng được thiết lập, xác sống khi trở thành tang thi cấp 1 thì thể chất, cường độ cơ thể. Sẽ mạnh ít nhất là gấp 3 lần so với con người. Ta nói trước là người biến dị. Loại này chính là có được sức mạnh phi phàm ở một cơ quan nào đó. Hoặc thể chất biến đổi trở nên có lợi hơn. Ví dụ, kháng độc, hóa dẻo, hay cường hóa tay chân. Mắt, về, thêm mắt, cánh, vuốt, sừng, đuôi. Có sức mạnh hay năng lực vượt trội cơ quan cũ. GT. Đa số là do virus, chấm, mạnh mẽ đột biến, em, có lợi, các loại dị năng liệt kê, dị năng giả khi sở hữu, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, quang, tang thi ghét VKL, ám, con người ghét CMN luôn, cắn nuốt, độc nhất chỉ tang thi sở hữu, năng lực đặc biệt, tinh thần, không gian. Thời gian, sao chép, phong ấn, chuyển nghịch, về, năng lượng, DN truyền thừa, về, GT. Tất cả DN kể trên đều có thể biến dị khi có tác động mạnh đến một mặt nào đó hoặc khi hợp nhất với loại DN khác. Thôi, kể hết mất hay, nên để dành cho hệ thống vào chuyện cung cấp vậy, cấp bậc tang thi. Còn dùng cho con người ở kỳ đầu thời mặt thế. Sau thì chỉ dùng cấp bậc dị năng để phân biệt. Đầu tiên, vừa mới có được năng lực nào đó thì sẽ trải qua 4 bước mới có thể bước vào cấp 1. 4 bước nhảy đầu tiên là sơ, trung, cao, đỉnh. Sau 4 cấp này sẽ chính thức vào cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3, cấp 10. Mỗi cấp bậc sẽ trải qua 4 bước phía trên. Một bước giao nhau giữa hai cấp là trời. Với đất, đối với xác sống, đủ cấp 3 là thiểm thực giả, đủ cấp 5 là ba hành giả, đủ cấp 7 là liệp sát giả, trên cấp 9 là bạo quân, cấp 10 là tang đế, cấp bậc dị năng. Tính từ sau lần vĩnh giả thứ 2, F vô dụng. E, còn có thể liếc nhìn. I, còn có thể xem. I, D, bình thường. D. Được, đi, C, tương đối lợi hại, CC, lợi hại, CCC, B, rất lợi hại, BB, châu bò, BBB, A, thủ lĩnh một phương, AA, thủ lĩnh cao cấp, AAA, S, cường giả, SS, đế cấp, SSS, L, đỉnh cao, cấp 10 tang thi, L, thần thoại, sáng thế giả. Tất cả số liệu cấp bậc trên sẽ do Hoàn Thiên hệ thống cung cấp. Ngoài ra còn có cấp bậc chiêu thức phát ra. Đó là khi dị năng đạt thống nhất với cơ thể và tinh thần hay linh hồn của AI đó. Giới thiệu một số chiêu thức không gian. CTKG, tạo một vết nứt không gian bất kỳ trong khu vực nào đó cấp S. Chiêu thức này cho phép vết nứt hút những vật hiện hữu gần đấy kể cả không khí. CTKG, không gian chấn S, nói đơn giản là chiêu thức này khiến một ngôi nhà, Một vùng, một khu vực. V, V bị ép biến dạng, bị vỡ nát hoặc tan thành bột mịn, do không gian tại nơi đó bị xoắn vặn, ép lại hoặc giãn nở. GT, chiêu này thường kéo theo sự thay đổi của thời gian nên hao tổn năng lượng rất rất nhiều. CTKG, ngừng động không? Thời gian SS, đối thủ hoặc cái gì đấy sẽ tạm mất đi sự tồn tại mà đứng như một cây cột. Cô thở, cô di động, cô tim đập, tùy ý kẻ khác chém Giota S. GT, rất rất rất tốn dị năng vì liên kết mạnh với thời gian. CTKG, thuấn di, dịch chuyển, tùy khoảng cách nên cô phân cấp. V, V, sơ lược nhân vật, nữ NVC, Hoàn Lam Anh, NV Phụ, Đế Thi, Ngọc Huyền, Thời Quang, Nhật Thư, Phạm Băng, V, V, các tang thi vương, các tiểu đoàn, cùng căn cứ, dàn NV Phụ đông đảo cùng ây xác sống. V, V, chuyện này được làm theo sở. Thích, riêng, độc quyền, chuyện gửi tặng cho một số người bạn của Kim, Lê Như Huỳnh, Tri Kỳ, Nguyễn Kim Tha, BFF, Lê Ngọc Thảo, Chi Cô, Lâm Như Ý, Nhật Thư, Tô Kim Như, Bùi Thị Tường Vi, Trầm Minh Thư, thân ái, cách chương.